Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 1124, thần thú phách hạc. Lại là thần thú, An Lâm sợ hết hồn. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về trước mặt vật khổng lồ. Này mới đột nhiên phát giác, bằng vào chính mình cường đại thần thức, càng không có cách nào theo dõi ra con quái vật này thực lực. Hứa Tiểu Lan thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Tin đồn thần thú phách hạc cảnh giới sâu không lường được, lực đại vô cùng, còn có thể cõng lên Tam Sơn Ngũ Nhạc, Phiên Giang Đảo Hải, có thể xưng là thần thú tồn tại, cảnh giới khẳng định đã là hợp đạo cảnh. Bực này tồn đang vì sao sẽ xuất hiện với cái hải vực này? Brise mặt đầy không hiểu. An Lâm nhìn một chút trong tay bản đồ, vừa liếc nhìn trước mặt vật khổng lồ, sắc mặt cổ quái nói, ta cảm thấy cái này phách hạ thần thú chắc là Đông Hải Long Đình Thiên Long Đảo, ít nhất từ tọa độ nhìn lên là như vậy không sai. Không khí thoáng chốc yên tĩnh lại, mọi người mặt đầy bất khả tư nghị đưa mắt nhìn sang xa xa thần thú. Lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm đột nhiên cuồng cuốn tới. Ngao Mông, ngươi có thể biết ta vì sao phải đối với con của ngươi hạ thủ? Đây là giọng nói của Phách Hạc, hùng hồn mênh mông lại mang theo vô tận uy nghiêm. Ngao Mông kia ngàn trượng thân thể ở trước mặt Phách Hạc, liền giống như một con lươn như vậy nhỏ bé. Ngao Mông không biết, An Lâm đám người lúc này mới phát hiện, Phách Hạc trong miệng lại còn ngậm một cái bạch long. Kia bạch long chính đang điên cuồng giãy giụa, nhưng không cách nào tránh thoát miệng của Phách Hạc, cứng rắn thân thể ngược lại bị nhọn răng nhọn xuyên qua, bỏ ra rồi lượng lớn máu tươi. Kia bạch long tốt nhìn quen mắt, Tiêu Trạch mở miệng nói, An Lâm gặp qua nó hóa hình bộ dáng, giải thích, Long Vương Tam Thái Tử, Ngao Minh Ngọc. Tiêu Trạch bừng tỉnh đại ngộ, hàng này ban đầu bị hắn Nhất Vĩ Ba đánh bay qua. Ngao Minh Ngọc so với nhị thái tử Ngao Thư Ngọc lợi hại một ít, ít nhất có thể ngăn trở hắn một cái tát lực. An Lâm len lén liếc Hứa Tiểu Lan liếc mắt, phát hiện nàng sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là có chút tò mò đánh giá ra ra mình cùng Tam Bá. Phách Hạ mở miệng lần nữa, ha ha, con tiểu long này lại dám dòm ngó ta trên lưng long quy trên ngọn thần sơn thần vật. Rốt cuộc là ai cho hắn lá gan? Ngao Mông bộ dạng sợ hãi cả kinh. Ngao Minh Ngọc càng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Oan uổng a, tiền bối, ta không biết đây là ngài thần vật. Ta cho là dị bảo hiện thế. Lúc này mới nhất thời nóng lòng, làm loại sai lầm này quyết định a. Phách Hạ mặt đầy lạnh lùng nói, nếu như nói xin lỗi hữu dụng, còn phải miệng làm gì? Đánh thức ta, chung quy phải bỏ ra một chút giá. Ngao Minh Ngọc cả người run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn biết, coi như Phách Hạ trong cơn tức giận, ngang ngược không biết lý lẽ mà đem hắn ăn, cha mình cũng không dám đối với Phách Hạ làm gì. Tiền bối, ngươi không thể như vậy. Chúng ta Long Đình mọi người cũng coi như ngài nửa con cháu. Ngươi vì sao phải tuyệt tình như thế? Bây giờ thần vật vẫn còn ở ngài trên người, ngài cũng không có gì tổn thất, yêu cầu ngài thả ta nhi một con đường sống đi. Ngao Mông cuối cùng không cách nào trơ mắt nhìn con mình ở trước mặt chết đi, mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Tiêu Trạch thở dài một cái, Long tộc thiên sinh đối với bảo vật cực kỳ nhạy cảm. Ngao Minh Ngọc nói không chừng thật là không lòng dạ nào chi mất. Chẳng qua là Phách Hạ tính khí cực kỳ nóng nảy, đạo lý rất có thể là nói không thông. Quả nhiên, Phách Hạ hai tròng mắt lóe lên đỏ thắm vẻ, nhọn răng sắc gắt gao kèm trong miệng bạch long, không chút nào muốn bỏ qua cho Ngao Minh Ngọc ý tứ. Đang lúc này, mặt biển lại vừa là nổi lên một trận nước, một cái màu đỏ thẫm hàng dài xuất hiện ở trước mặt Phách Hạc. Nó hình thể không lớn, chỉ là khoảng trăm trượng. Hai con ngươi vàng ròng tựa như dương, lòng giác tựa như loại hồng ngọc, óng ánh trong suốt, đỏ tươi miếng vảy dán thon dài thân thể, lóe lên vô số thần phù ánh sáng. Chỉ nhìn một cái, này Long Tựu thật giống thế gian tối tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, tràn đầy mỹ cảm. Nó cứ như vậy lấy yêu nhã dáng người quanh quẩn trên không trung vũ động, phiêu miểu xuất trần, thật giống như tùy thời có thể vọt lên cửu thiên thần long. Vàng dòng hai tròng mắt chăm chú nhìn trước mặt Phách Hạ thần thú. Phách Hạ tiền bối, chuyện này đúng là ta kia vô dụng em trai làm sai. Không biết ngài có thể hay không đem hắn giao cho ta tới xử phạt. Cùng kia rất là ngang ngược bề ngoài bất đồng. Đầu này giọng nói của Long có loại lười biếng tùy ý cảm giác. Phách Hạ hai tròng mắt khẽ híp một cái. Ở An Lâm đám người kinh ngạc dưới ánh mắt, há hốc miệng ra, ta nhổ vào, gào, ngao minh ngọc thét lên, phảng phất một đống nước miếng bị Phách Hạ từ trong miệng phun ra, bị ói đánh về phía biển khơi. Mặt biển nổi lên to lớn nước, ngao minh ngọc thân thể co quắp một cái, tựa như cá chết như vậy tung bay ở trên mặt biển, còn phun ra một ngụm máu lớn thủy. Hiển nhiên là gặp to lớn bị thương, đường đường phản hư long tộc đại năng, lại thiếu chút nữa bị ô quy ói chết. Ta liền cho tiểu vũ một bộ mặt, tha cho ngươi một mạng, nhớ lần sau không được phá lệ. Phách Hạ mở miệng lần nữa, màu đỏ phi long có chút khom người, thanh âm lười biếng mà phiêu miểu. Đa tạ tiền bối, nhớ, long quy trên ngọn thần sơn tất cả mọi thứ. Bao gồm từng ngọn cây cọng cỏ, tất cả đều là ta. Các ngươi tế tổ thuộc về tế tổ, một khi còn muốn từ trên người ta lấy đi cái gì, giết không tha. Giọng nói của Phách Hạ uyển như sấm nổ ầm, cuốn lên được thiên địa lại biến sắc. Đông Hải Long Vương liền vội vàng xưng phải, bảo đảm sau này nghiêm ngặt giáo dục, tuyệt đối sẽ không tái phạm chuyện này. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đám người nhìn trợn tròn mắt. Này Long là thân phận gì à? Thần thú Phách Hạ lại sẽ cho nó một bộ mặt. Tiêu Trạch có chút khó có thể tin nhìn trên bầu trời hồng long. An Lâm trầm ngâm nói, cho Tiểu Vũ một bộ mặt. Chẳng lẽ nàng chính là Ngao Tiểu Vũ? Hứa Tiểu Lan đối với Long Đình cũng có chút hiểu. Ngươi nói là Long Vương con gái lớn, Ngao Tiểu Vũ. An Lâm gật đầu nói, đúng rồi, Bắc Liên trước còn nhắc nhở qua ta, gọi ta phải cẩn thận Ngao Tiểu Vũ. Ngao Tiểu Vũ chuyên chú tu đạo, không thích tranh đấu, cũng chính vì vậy, Long Đình Bức Vương Ngao Tình Ngọc mới bị ngoại giới xưng là Đông Hải Long Đình đệ nhất nhân. Trên thực tế, Ngao Tiểu Vũ cảnh giới thực lực so với Ngao Tình Ngọc còn kinh khủng hơn. Đã chỉ nửa bước vào hợp đạo. Dĩ nhiên, đây là Long Đình nhân viên nồng cốt mới biết bí mật. Tiêu Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Điều này nói xuôi được. Không trách Phách Hạ sẽ cho mặt mũi Ngao Tiểu Vũ. Này cuối cùng là một cái lấy thực lực luận anh. Hùng thế giới, Phách Hạ có thể mặc xác Đông Hải Long Vương, nhưng lại sẽ cho một cái có hy vọng hợp đạo Long tộc thiên tài tuyệt thế mặt mũi. Nếu không có chuyện gì, liền cút cho ta đi. 10 ngày sau, các ngươi trở lại, Phách Hạ tức giận nói. Dứt lời, hắn đỏ thắm hai con ngươi đột nhiên thiên chuyển phương hướng. Nhìn về An Lâm đám người chỗ phương hướng, mọi người đều cảm giác được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Phảng phất ngay ngắn một cái ngồi lớn vô cùng sơn gắt gao đè ngực, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Valentina sắc mặt trắng bệch. Nó thấy chúng ta, ta thuật pháp không cách nào ngăn cách nó dò xét. Lời vừa nói ra, An Lâm bọn người bị sợ hết hồn. Lúc này, bọn họ mới tỉnh ngộ lại. Bây giờ đối mặt là một cái dạng gì tồn tại. Đó là uy chấn toàn bộ đại lục thần thú, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Bọn họ ứng cho dự án bên trong, cũng không có bị thần thú để mắt tới lúc. nên làm như thế nào phương án a? Ngoạn tàu, cầu đoàn người qua ủng hộ chuyện mới ah, qua CMT vài câu cho có khí thế ah hát hát tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,